Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Big Mom băng hải tặc dự định. Vương tọa bên trên, vừa ăn món điểm tâm ngọt, một bên chính đang nghe Katakuri báo cáo, mà ha ha ha ha, nói cách khác Joker tên kia thay chúng ta thành công mời đến cái kia Brownmore Gromas đúng không? Salad Lin Lin cười lớn hỏi, không sai, mụ mụ, từ Joker bên kia truyền đến đáp lại đến xem, Brownmore Gromas về tới tham gia lần này chúng ta cử hành tiệc trà. Katakuri nhẹ giọng nói ra, nguyên bản còn tưởng rằng cái kia đáng chết Golden Lion Siki loại thời điểm này đột nhiên xuất hiện sẽ đem ta chờ mong đã lâu tiệc trà cho đảo loạn đâu. Không nghĩ tới vẻn vẹn mấy tháng công phu, hắn lại lần nữa bị nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong đi. Thật sự là buồn cười quá, xem ra đầu này đã từng khiếu ngạo tứ hải sư tử cũng già đâu. Salad Lin Lin tâm tình tựa hồ rất không tệ mở miệng vừa cười vừa nói. Mà Katakuri thì trầm mặc một chút, nói tiếp, tha thứ ta nói thẳng, mụ mụ. Từ sự kiện lần này bên trong nhìn, có lẽ Golden Lion Siki cũng không phải là bởi vì, ra, loại nguyên nhân này mà bị nắm ở. Trong mắt của ta, Okashichi Bukai tổ chức xác thực đã trở thành đủ để cùng chúng ta sánh vai. Thậm chí so với chúng ta còn muốn thế lực cường đại. Mà ở trong đó chói mắt nhất chính là vị kia, địa ngục công tước, Brownmore Gromas. Bất quá cũng may Okashichi Bukai tổ chức cũng không phải là một cái thống nhất chỉnh thể thế lực, mà là phải bị chia làm 7 cái thế lực, cho nên đơn độc đến xem, trước mắt vẫn là chúng ta tứ hoàng càng cường thế hơn một chút. Salad Lin Lin thì tại, Katakuri sau khi nói xong suy tư một chút, sau đó khóe miệng một phát, kém chút không có nhỏ xuống một chút, có thể đem hết thảy đồ vật đều ăn mòn, rơi vị toan cùng. Nước bọt đi ra, chỉ gặp Salad Lin Lin mở miệng nói ra. Không đủ gây sợ, toàn bộ Okashichi Bukai bên trong, cũng chỉ có cái kia Gromas giá trị cho chúng ta chăm chú đối đãi. Những người còn lại cũng chỉ là dính hắn ánh sáng mà thôi. Một đám thua với qua dâu trắng cùng Kaido ngân bài tuyển thủ. Coi là tụ cùng một chỗ liền có thể đăng đỉnh sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Nói đến đây về sau, Salad Lin Lin dừng một chút, sau đó nói lần nữa, mà cái này Brownmore Gromas càng mạnh, liền càng có thể cho cái này thế cục hôm nay mang đến hoàn toàn mới, biến đổi. A, Katakuri, ta yêu thích nhất nhi tử a, ngươi muốn biết rõ. Mụ mụ ta không sợ trên biển thế lực biến hóa, vô luận cái này thế lực biến hóa là tốt hay xấu. Nhưng nó cuối cùng vẫn là biến, không phải sao? Chỉ cần có biến hóa, liền sẽ có thời cơ. Chỉ cần có thời cơ, liền có thể trông thấy, đăng đỉnh, hy vọng a. Cho nên mụ mụ ta không chỉ có không sợ biến hóa này. Ngược lại còn đang mong đợi đâu. Tương phản. Bây giờ Newgate lão hỗn đản kia liền cùng một tòa núi lớn bình thường. Đem cái này biển cả trấn áp, vững vững vàng vàng. Đem tất cả tình thế hỗn loạn đều dẫm tại dưới chân. Thật là khiến người cảm thấy khó chịu. Có hắn tại, biển cả liền đã hình thành thì không thay đổi. Đơn giản khiến người ta cảm thấy không thú vị. Mà hết thảy này, cũng hủy chúng ta, đăng đỉnh, hy vọng. Salad Lin Lin nói đến đây, Katakuri nhanh chóng nói tiếp, cho nên mụ mụ ngài hy vọng có thể đem Gromas loại người này dẫn vào đến mới thế giới bên trong. Nhấc lên hoàn toàn mới tình thế hỗn loạn, tìm kiếm được cái kia có thể đủ, đăng đỉnh, cơ hội đối với sao. Mà ha ha ha ha, không sai, ta chính là thích người loại này thông minh đầu óc. Katakuri. Salad Lin Lin đầu tiên là tán thưởng một cái mình cái kia được xưng là hoàn mỹ nam nhân. Nhi tử, sau đó lần nữa có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, cái kia Gromas thật đúng là bảo trì bình thản, vậy mà một chút cũng không có muốn đi vào thế giới mới làm một vố lớn ý tứ. Cái này làm ta rất thất vọng, cho nên lần này sở dĩ muốn mời hắn đến, cũng không chỉ là bởi vì hắn thân vì hắc ám thế giới, đế vương, thứ nhất nguyên nhân. Ta cũng đồng dạng hy vọng lần này gặp mặt bên trong, có thể từ trên người hắn phát hiện thứ gì, nếu là có thể kích thích hắn tiến vào thế giới mới. Vậy liền không thể tốt hơn, giống như nàng Salad Lin Lin nói tới đồng dạng. Năm đó Roger cùng hắn Gromas kẻ sướng người họa mở ra cái này đại hải tặc thời đại. Toàn bộ biển cả liền xem như phát sinh hoàn toàn mới, biến đổi. Mà loại này biến đổi tạo ra được tới bây giờ tứ hoàng. Nói cách khác hắn Salad Lin Lin là ở trên một đợt biến đổi bên trong ăn vào đại lượng chỗ tốt. Người, bởi vậy nàng đương nhiên là hy vọng cái này biển cả có thể lần nữa nhấc lên mãnh liệt thủy triều. Dù sao nàng cũng là có dã tâm của mình, hào kiệt, a. Bất quá rất nhanh, dâu trắng Edward Newgate ra hỏa này liền cùng một tòa núi lớn, đem sôi trào mãnh liệt biển cả lần nữa cho trấn áp xuống. Hắn ngăn cản đại hải tặc thời đại điên cuồng, ngăn trở tất cả mọi người trở thành vua hải tặc con đường. Đối với Salad Lin Lin cùng Kaido loại này khoảng cách, vương vị, chỉ có một bước người mà nói. Cái này Newgate đơn giản liền là hỗn đản bên trong hỗn đản. Quá mẹ nó làm người buồn nôn. Chính ngươi không khi vua hải tặc coi như xong, còn muốn đem những người còn lại đường đều phá hỏng. Đây không phải vương bát đản mới làm ra sự tình sao? Nhưng là làm sao Newgate băng hải tặc dâu trắng thật sự là quá mạnh. Mà nàng Big Mom cùng Kaido ở giữa cũng không có khả năng tương thân tương ái liên thủ lại xử lý dâu trắng ra hỏa này. Cho nên các nàng mới chỉ có thể ở dâu trắng uy áp phía dưới. Héo rút nhiều năm như vậy, đối với Kaido cùng Big Mom đến nói, dâu trắng xác thực rất khốn kiếp. Nhưng là đối với Gromas loại người này tới nói, dâu trắng liền là người tốt. Đơn giản liền là tại hy sinh mình cho bọn hắn những này xuất đạo tương đối trễ người tranh thủ tích lũy thực lực thời gian a. Có loại này tốt thế cục bày ở trước mắt không cần. Gromas đầu óc có bệnh mới có thể đi thế giới mới bên trong cùng hắn dâu trắng ăn thua đủ. Hắn lại không ngốc, vì sao muốn làm loại này ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình đâu. Mượn từ lấy dâu trắng hắn liều lên mạng già đi tranh thủ được thời gian đến hào hào phát triển mình. Không tốt sao? Bởi vậy Gromas chưa từng có nghĩ tới dựa theo Salad Lin Lin cái chủng loại kia ý nghĩ đi. Hành động qua, cho nên hắn rất ít tại thế giới mới bên trong khuấy gió nổi mưa. Cho tới Salad Lin Lin đối với hắn nhiều năm chờ mong đều thất bại. Trước kia Salad Lin Lin còn đem Gromas làm cái hậu bối hải tặc đến đối đãi. Mặc dù Katakuri vẫn luôn tại nhấn mạnh Gromas uy hiếp luận, nhưng là Salad Lin Lin lại vẫn luôn không chút nào để ý. Nàng đối thực lực của mình có cực kỳ cường đại tự tin. Cái gì còn không sợ, cũng không cảm thấy cái kia Gromas có thể thắng mình, mà tới được các nàng loại cấp bậc này hải tặc. Chỉ cần chính nàng không xảy ra vấn đề gì, như vậy toàn bộ băng hải tặc đều sẽ vững như Thái Sơn. Cho nên cho tới nay, Gromas trong mắt của nàng chỉ có thể coi là cái dùng để quấy đục thế giới mới cái này bầy nước. Đọng, cây gậy, thôi, nhưng là hiện nay không đồng dạng, không nói đến nhiều năm trước, Gromas liền có thể cùng Kaido loại quái vật này đánh ngang tay. Hiện nay, hắn đem Golden Lion Siki loại này có thể cùng dâu trắng Edward Newgate đánh đồng ra hỏa đều cho đưa đi Great Prison Impel Down bên trong. Vậy làm sao có thể không cho Salad Lin Lin đối với hắn coi trọng đâu. Nếu như lần này có thể lôi kéo đến hắn Gromas liền không thể tốt hơn. Katakuri, chúng ta tìm kiếm tới khối kia, rèn tài, không có vấn đề chứ? Salad Lin Lin mở miệng hỏi. Không sai, khối này đủ để rèn đúc Wazamono, cấp bậc Meito, rèn tài, chính là Salus Linlin đã hao hết. Thiên tân vạn khổ mới tìm đến đồ vật, mục đích đúng là vì câu Gromas con cá lớn này. Salus Linlin Big Mom băng hải tặc cho tới nay tại hải tặc thế lực bên trong. Năng lực tình báo liền được xưng là nghiệp giới thứ nhất. Dù sao các nàng Big Mom băng hải tặc quan hệ cùng tạo thành tương đương phức tạp. Cùng đủ loại thế lực đều có, cấu kết. Bởi vậy có thể thu hoạch tình báo cũng là phi thường cường đại. Salus Linlin trước đó đã từng lôi kéo qua Gromas mấy lần. Nhưng là mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Liền xem như muốn đem mình cái kia biết đánh nhau nhất nữ nhi Star Smoothie gả cho Gromas đến hình thành thông gia loại ý nghĩ này cuối cùng cũng là lấy thất bại mà kết thúc công việc. Tổng kết mấy lần kinh nghiệm về sau, Salus Linlin cảm thấy đây hết thảy hay là bởi vì không có thể cùng Gromas người này tự mình mặt đối mặt tiếp xúc một chút. Dù sao có nhiều thứ coi như trên giấy viết lại rõ ràng, không tự mình nhìn một chút, trò chuyện chút, vẫn sẽ có sở mê mang. Nhưng là cái này Gromas lại là cái tử trạch nam. Tại Grand Line nửa trước đoạn một tổ mà chính là như vậy nhiều năm, rất ít tiến vào thế giới mới, cho nên Salus Linlin cũng không có cơ hội đi tiếp xúc hắn. Cuối cùng nàng quyết định không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội. Thông qua các nàng Big Mom băng hải tặc cái kia được xưng là nghiệp giới thứ nhất, cường đại năng lực tình báo, đi qua nhiều năm qua tinh tế lục soát, rốt cuộc tìm được một cái tại Salus Linlin xem ra đủ để câu lên Gromas khẩu vị tình báo. Hắn Braumor Gromas dĩ nhiên là cái có thể chế tạo ra cấp cao nhất vũ khí, rèn đúc tông sư. Tại xác nhận tình báo này về sau, Salus Linlin liền quyết định bắt đầu từ hướng này. Vì hợp ý, nàng rất nhanh liền an bài rất nhiều nhân thủ ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm có thể câu lên Gromas cái này rèn đúc tông sư khẩu vị rèn tài. Bây giờ cuối cùng thấy được hiệu quả, nắm cái này rèn tài phúc, Gromas rốt cục vẫn là mắc câu rồi, muốn tới tham dự nàng tiệc trà mời. Mượn từ loại cơ hội này, Salus Linlin cũng có thể tự mình mặt đối mặt tiếp xúc một chút Gromas ra hỏa này. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đúng bệnh hốt thuốc, tìm ra có thể kích thích đến Gromas điểm, để hắn tiến vào thế giới mới khuây gió nổi mưa. Nếu như càng thuận lợi, có thể đạt thành tương quan, hợp tác, liền không thể tốt hơn. Muốn đến nơi này, Salus Linlin mở miệng lần nữa nói ra. Tốt, Katakuri, có quan hệ với Gromas sự tình trước hết nói đến đây đi. Đã Golden Lion Siki đã bị giải quyết hết, như vậy đem trước đó co vào lực lượng đều thả ra đi. Giải trừ loại kia làm cho người không vui cảnh giới tư thái. Đồng thời, đem chúng ta muốn mở ra tiệc trà tin tức cũng thả ra. Nên tặng thư mời đều đưa ra ngoài. Thuận tiện, đem Braumor Gromas sẽ đến dự đến chúng ta Tottoland tham dự tiệc trà tin tức cũng thả ra. Ngươi rõ chưa? Katakuri cấp tốc gật gật đầu nói. Minh bạch, mụ mụ, tại sau khi nói xong, Katakuri rất nhanh liền thối lui ra khỏi gian phòng này. Hắn biết rõ, mụ mụ sở dĩ muốn hắn làm như thế, chính là vì cho ngoại giới tạo nên một cỗ Gromas cùng Big Mom băng hải tặc ở giữa có không minh bạch liên hệ loại này giả tưởng. Mặc dù sẽ tin tưởng cũng không có nhiều người, nhưng là có thể lắc lư mấy cái coi như mấy cái thôi. Đồng dạng loại này giả tưởng nhiều tạo mấy lần, chắc chắn sẽ có người nhịn không được hoài nghi mình. Bởi vậy rất nhanh, tại hắc ám thế giới bên trong liền lưu truyền ra lần này tin tức. Big Mom băng hải tặc muốn tổ chức tiệc trà, đồng thời liền ngay cả cho tới nay cùng thế giới mới tứ hoàng môn quan liên cũng không lớn Gromas cũng sẽ có ghế. Chuyện này khơi dậy rất nhiều người chú ý. Chính như Katakuri chỗ nghĩ như vậy, luôn có người sẽ không tự tin hoài nghi mình. Hiện nay liền đã có người đang tự hỏi, cái này Gromas đột nhiên tham dự vào Big Mom băng hải tặc tiệc trà bên trong. Cũng không phải là muốn cùng Big Mom băng hải tặc kết minh à. Bọn hắn trực tiếp có thể hay không có liên hệ gì đâu. Tại thế giới mới nào đó hòn đảo hoa giữa đường, thân là Queen of the Pleasure District Stacy đương nhiên cũng thu vào loại tin tức này. Nàng nhíu mày nhẹ giọng nỉ non nói, thân là Oka Shichibukai lại cùng tứ hoàng ở giữa sinh ra không minh bạch liên hệ sao? Loại chuyện này thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN